Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 643. Svatap 2. Stark đối Thor là Odin nhi tử, sự thật này tâm tồn nghi ngờ. Bất quá hắn thực mau lại tìm được tân đề tài cùng Odin hàn huyên lên, bọn họ là thật liêu. Hai người chắp tay sau lưng đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Còn thừa, có một cái tính một cái. Tất cả mọi người ở giúp lão nhân thu thập nhà ở. Tiên cung Warrior Theory cùng ship địa vị thấp nhất. Bốn người gánh vác nhiều nhất công tác. Loki thỉnh thoảng đem chung quanh bầy biện biến thành Odin thích phong cách ở Frigga tự mình động. Thủ sau, lười quỷ giống nhau đại cục trưởng cũng giúp đỡ dọn dọn cái bàn. Đầu chọc ca thậm chí còn lau hai khối pha lê, mà ở bọn họ lao động thời điểm. Odin cùng Stark vẫn luôn đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Thường thường còn có thể nghe được Odin tán thưởng cùng sang sảng tiếng cười, thực sự có trí tuệ. Người giải thích rất có dẫn dắt tác dụng. Bla bla, Captain America dùng nghi hoặc ánh mắt. Dò hỏi Daisy, khả năng tương đối hợp ý đi. Nàng chỉ có thể nói như vậy, có chút người không có. Huyết thống quan hệ, lại là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng xác thật có tương tính đặc biệt phù hợp tình huống phát sinh. Người khác không nói. Nàng đại cục trưởng cùng chứng kho chính là loại tình huống này, nếu địa cầu nổ mạnh. Nàng cứu viện danh sách tiền tam vị khẳng định là Wanda. Hugh cùng Lona, vị thứ tư chính là chứng kho. Còn thừa nhân vật nhìn thấy kéo một phen. Không thấy được liền tính, siêu cấp anh hùng chung loại tình huống này càng là phổ biến. Tỷ như Spider-Woman cùng Miss Marvel. Hai người tuy rằng tuổi có chênh lệch, nhưng là giao tình cực hảo. Lại tỷ như Captain America cùng Falcon cũng là dị thường hợp ý. Mà có người trời sinh liền phạm hướng. Tỷ như Cyclops cùng Wolverine, đồng dạng là ở Avenger. Captain America liền cùng Thor giao tình không tồi. Lẫn nhau thưởng thức đối phương dũng khí A, tín niệm A, ý chí A gì đó. Nhưng là Thor thưởng thức Stark sao? Theo Daisy quan sát, hai người rất ít nói chuyện, Loki trêu chọc Thor. Cũng là biến hình thành Captain America bộ dáng. Hắn sẽ không thay đổi thành Stark. Bởi vì hắn biết Thor cùng Stark quan hệ giống nhau, hiện tại Odin xác thật đối Stark thực coi trọng. Đó là một loại nhìn đến tuổi trẻ hậu bối thưởng thức, trong ánh mắt cái loại này tán thưởng đừng nói. Xem Daisy không có, chính là xem Thor cùng Loki cũng không có. Nghĩ đến Thanos tựa hồ cũng thực thưởng thức Stark. Đại cục trưởng ngó trái ngó phải cũng không thấy ra Stark có cái gì độc đáo địa phương, chỉ có thể nói bọn họ đều là một loại người đi. Daisy liền biết có một cái thời gian tuyến Stark ở 126 tuổi. Tuổi hạc từ bỏ khoa học kỹ thuật, lên làm Sorcerer Supreme, có lẽ chính là dựa loại này tính chất đặc biệt đi. Marvel thế giới pháp sư trí lực chưa chắc cao, nhưng là trí lực tối cao kia mấy cái kỳ thật đều có đương pháp sư tiềm chất, ta và các ngươi. Nói a, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ở nàng phát ngốc thời điểm, đột nhiên nghe thế sao một câu. Daisy giật mình lập tức. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, siêu cấp thị lực phát động. Quay đầu nhìn qua đi. Quả nhiên ở hộ lý trung tâm một khác sườn. Khoảng cách bọn họ nơi này thượng trăm mét một cái quảng trường thấy được Ben thúc thúc. Cái này lão nhân như thế nào cũng tại đây. Này không phải chúng ta SHILD cùng Hydra hộ lý trung tâm sao? Vẫy tay gọi tới đầu chọc ca dò hỏi. Thế mới biết. Ben thúc thúc mấy ngày hôm trước về hưu không có chuyện gì. Tới hộ lý trung tâm đương lâm thời công. Thuận tiện cùng nhất bang lão nhân nói chuyện phiếm giải buồn. Cái gì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thò phụ thân áo lão gia tử hiện tại liền không thể nghe lời này. Mau mau, mau đem hắn an bài đi. Như vậy, liền nói hắn trúng thưởng. Châu Âu một tháng du. Chạy nhanh cho hắn an bài đi. Daisy cái khó ló cái khôn, lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt, trực tiếp sa thải không thích hợp, người nói hắn trúng thưởng, bình thường người Mỹ đều sẽ không cự tuyệt, hiện tại Odin yêu cầu tĩnh dưỡng. Người cùng hắn nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, này không phải kích thích hắn sao? Odin nếu là tự nhận chính mình trách nhiệm lớn nhất, dẫn theo Gungnir giết đến Sia, ngươi là ngăn đón hắn vẫn là không ngăn cản, làm hắn vui sướng mà an hưởng lúc tuổi già đi. Nhìn đến SHILD đặc công làm bộ nhân viên công tác, nói Ben thúc thúc trúng thưởng, đem hứng thú nói chuyện chính nùng lão nhân câu dẫn đi. Daisy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dàn xếp hảo Odin. Thor chuẩn bị ở địa cầu đương hiếu tử, thuận tiện cùng Jane Foster ước hẹn hò, cùng Avenger thổi khoác lác gì. Loki tiếp theo trở về chụp hắn kịch nói. Không có Odin cùng Thor ở trước mắt vướng bận, hắn có thể chụp đến chừng mực lại lớn một chút. Frigger lúc này mới hỏi khởi Daisy ý đồ. Đến Svartalf 2, người muốn tìm Dark Elf làm cái gì? Nghe nói nơi đó đã hoang vu thật lâu, Svartalf 2 ở Odin làm thần vương phía trước đã bị bo san bằng. Dark Elf tướng mạo xấu xí, nội tâm tràn ngập tà ác. Bo xuất lĩnh đại quân trực tiếp công phá bọn họ vương thành. Lúc sau tư tán xuất kích đem Dark Elf giết được rơi rớt tan tác. Lúc này mới khải hoàn hồi chiều, vị diện này đã hoang vu thật lâu. Lâu đến sớm bị quên đi. Nơi này không chung một mảnh khô vàng, mây đen răng đầy, đại địa thượng không có một tia có thể xưng là sinh mệnh đồ vật, bất quá ở một tiểu đoàn màu đỏ sậm. Năng lượng đi vào Svartalf 2 sau, ở cánh đồng hoang vu chỗ sâu nhất lao ra số chiếc phi thuyền. Bọn họ là cận tồn Dark Elf, vì tránh né Asgard người đuổi bắt. Từ Melkit đến tầng chót nhất Dark Elf, bọn họ đều lựa chọn chiều sâu ngủ đông, dùng để vượt qua dài dòng thời gian tới chờ đợi cơ hội tốt hướng Asgard trả thù. Eder hạt đã đến, đánh thức Melkit, tuy rằng không biết hạt là như thế nào chạy về tới, nhưng là Melkit vẫn là xuất lĩnh bộ hạ chạy ra khỏi ẩn thân mà. Hắn cần thiết có Eder hạt mới có thể hướng Asgard báo thù, không có âm mưu. Thật là kỳ quái, bất quá cái này tổng sản lượng tựa hồ có điểm thiếu. Melkit dẫn người vây quanh Eder hạt, vòng hai vòng, xác định chung quanh không có mai phục. Mấy cái đi thông Asgard thông đạo cũng không có đại quân xuất nhập dấu vết, hắn không biết Daisy từ kẽ hở không gian ra tới liền chậm một ít thời gian, lại bị lão niên si ngốc Odin chậm trễ một ít công phu. Hiện giờ còn ở trên đường đâu, ngó trái ngó phải cũng chưa phát hiện mai phục. Melkit trực tiếp hấp thu Eder hạt. Này nguyên bản chính là hắn dựa vào hắc ám ma pháp chế tạo đồ vật. Trung tâm còn có hắn tinh thần dấu vết. Hai người một lần nữa kết hợp phi thường dễ dàng, bất quá kết hợp sau, hắn cuối cùng đã biết vấn đề nơi. Cái này Eder hạt cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ bị thứ gì cắt bỏ một đại bộ phận, còn thừa bộ phận ở đâu? Ở Asgard? Không ở. Melkit cẩn thận cảm ứng một chút, có chút ngoài ý muốn phát hiện, còn thừa Eder hạt đều ở Svartalf 2. Bất quá là ở cách hắn nơi vị trí phi thường xa địa phương, cái quỷ gì? Eder hạt so bất luận cái gì sự đều quan trọng. Hắn đánh thức sở hữu tộc nhân, hướng về chính mình cảm giác đến phương hướng sát đi, bên kia Daisy tiêu phí không ít thời gian mới tiến vào Svartalf 2, mấy cái đại không gian thông đạo đều bị bo phong bế. Dark Elf khẳng định còn có chính mình bí ẩn thông đạo, nhưng là Asgard lại không biết. Frigger tìm kiếm ký lục, lúc này mới giúp nàng tìm được một cái đường nhỏ, mạnh mẽ chen vào vị diện này, chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng địa phương. Này nói chính là Svartalf 2, mặt đất tất cả đều là cát sỏi, trong không khí khí nitơ hàm lượng rõ ràng siêu tiêu. Nếu không phải vì Eder hạt cùng trong đó Reality Stone, nàng đầu óc oát cũng không tới cái này địa phương quỷ quái. Hết chương.